Du hồn tiểu thư, chương 1, C1, văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn án nghèo nàn đến từ lão Tiêu. Tên ban đầu của bộ này là Gặp quỷ. Tô Mạt Mạt tỉnh lại trong bệnh viện, phát hiện bên cạnh mình là một con nữ quỷ. Nàng nhớ không được nữ quỷ là ai, nhưng mà nữ quỷ lại biết rất rõ nàng. Nhân duyên chưa xong, có là ma cũng quay lại yêu tiếp. Có thể nghĩ đây là hệ liệt của LT, bạn cùng phòng là tử thần, GT. Nội dung có liên quan nhưng không ảnh hưởng, đọc sao cũng được. Kết cục he, đây là lão Tiêu nói nhé, mị không nói, hiện đại hư cấu, xin đừng dò xét, đề cử những hố bom đã hoàn. LT, nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. GT, LT, bạn cùng phòng là tử thần. GT, LT, kinh vị tình thương. GT, LT, xấu xí hiệp. GT, 2, tóm tắt một câu, cô là thể chất mẫn cảm. Cái gì sung sướng là cứ nhân đôi. Nhắc nhở thiện lương từ mị. 1. Văn phòng vẫn như cũ, ba lơn cục xúc, đọc không thấm mời nhẹ nhàng rời đi. 2. Vẫn là thói quen cũ, vừa đọc vừa edit sai sót, hay thiếu hụt chỗ nào bổ sung sau. 3. Không hỏi công thủ. Nốt từ mị, mị là người rất hay dở chứng. Sáng nắng chiều mưa tối lâm dâm mấy bận, nên là ICMT hỏi hỏi cái vụ công thủ. Mị vui thì không rep. Buồn mị CMT chửi cho đừng nói sao xui. Bộ này mị quyết định edit là vì thương nhớ Du Dung nên đã tự vã cực mạnh, vì lời thề son sắt không bao giờ edit chuyện của số lão Tiếu, cho nên không có lịch up chương cụ thể. Mị viện có đọc trước chuyện nên nội dung như nào mị cũng không biết, nhưng mà lão Tiếu nói đây sẽ là bộ đầu tiên lão viết theo lối ngọt văn không mùi hành, nên chúng ta cứ thử đặt niềm tin xem sao. Tình người duyên ma version bách hợp hiện đại hư cấu, xin được phép đặt cục gạch. Khi nào up thì có trời biết. Trong quá trình làm bìa chuyện không biết trong đầu nghĩ cái gì lại viết thành Lãng Du tiểu thư. Anu, hố này chỉ có 74C, hy vọng mị có thể siêng năng 74 ngày. À còn một chuyện nữa, bộ này mị sẽ up trước trên web BSTT. VN, WP sẽ đi sau 2 chương. Xong rồi, mãi yêu. LT, 3, chuyện không có bán hành, chỉ có bón hành thôi nha, cách chương.